Vợ cũ mất trí, chương 54, người đứng sau, gocchuyenaudio.com, xong việc ở sở cảnh sát, chuyện ai nấy về nhà tính tiếp. Quý Liêm Liêm chào tạm biệt Đồng Đồng rồi cũng rời đi, cô không đề cập đến chuyện lúc nãy nói với anh qua điện thoại trước mặt con bé. Đúng là mục tiêu của cô là Mạc Hạc Hiên, chứ cô không hề có ý định công kích vào Đồng Đồng. Con bé còn quá nhỏ, Mạc Hạc Hiên về nhà chăm sóc và trấn an Đồng Đồng chuyện lúc nãy, ba anh để Lạc mất cháu nội mà cũng bị dọa hú hồn một phen, sợ muốn hồn siêu phách tán vậy. Sau khi dỗ Đồng Đồng ngủ, anh khẽ cúi xuống hôn lên má con bé. Ba xin lỗi, ba đã liên lụy con rồi. Mạc Hạc Hiên ra khỏi phòng, anh bắt đầu liên lạc với Diệp Ý Lan. Gọi liên tục cho cô, nhưng không ai bắt máy. Diệp Ý Lan định hiểu lầm anh rồi kết thúc vậy sao? Quý Liêm Liêm về nhà ăn chút gì đó. Tắm rửa thay quần áo cho thoải mái bản thân. Hôm nay cô cũng không cần đến phó quý nữa, tự nghỉ ngơi một ngày thư giãn cho bản thân. Tiếng chuông cửa vang lên, Quý Liêm Liêm bỏ đĩa trái cây xuống bàn, đi ra mở cửa. Nhìn thấy Lộ Khiết cô liền đỡ lấy. Này này, có chuyện gì không gọi tớ đến? Cậu đến đây như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Quý Liêm Liêm đỡ Lộ Khiết vào nhà, hấp ta hấp tấp nói. Sau khi Lộ Khiết bất ngờ trở về tìm lấy cô đã sốc đến không nói nên lời, biết chuyện Lộ Khiết sảy thai năm đó, cũng hoang mang theo. Tớ mang thai chứ đâu có liệt, Lộ Khiết nói, nước cam nhé, Quý Liêm Liêm hỏi, cô gật đầu đồng ý. Quý Liêm Liêm liền vào bếp pha nước cam cho Lộ Khiết. Đặt ly nước xuống bàn, Lộ Khiết liền lên tiếng, cậu đang định làm gì vậy? Ý của Lộ Khiết ở đây là về việc Mạc Hạc Hiên. Quý Liêm Liêm, liền hiểu, cô ngồi xuống, chỉ là, muốn giúp Mạc Hạc Hiên thôi. Quý Liêm Liêm nói, gương mặt có chút ngại ngùng, giúp, cậu không biết Mạc Hạc Hiên có một con và có Diệp Ý Lan yêu đến sâu đậm. Quý Liêm Liêm thản nhiên đáp, Lộ Khiết thấy bộ dạng này của bạn mình, cô thở dài. Liêm Liêm, cậu làm gì mình cũng tôn trọng cậu, nhưng lần này, trông tớ rất giống một em trà xanh. Quý Liêm Liêm nhìn Lộ Khiết hỏi, Lộ Khiết miễn cưỡng gật đầu, thật sự là như vậy. Quý Liêm Liêm bật cười, bây giờ tớ thích đóng vai phản diện như vậy đấy, ý cậu là. Cậu yên tâm, tớ không làm cậu thất vọng về mình đâu. Mình là phó chủ tịch của phó quý Mạc, phải luôn giữ cái đầu bình tĩnh. Quý Liêm Liêm nắm lấy tay Lộ Khiết bảo, nghe vậy cô cười, thở nhẹ ra, xem ra cô quá bận tâm với Quý Liêm Liêm rồi. Được rồi, mình tin cậu, Liêm Liêm của mình rất thông minh mà, nhưng không thông minh bằng Tiểu Khiết của mình. Quý Liêm Liêm cười tươi nói, tình bạn của họ gắn liền từ cấp 2 đến tận bây giờ, một người đã kết hôn và có con, một người thì cứ ấy chồng chề rồi còn kén cá chọn canh. Quý Liêm Liêm còn tinh ở giá như vậy, chăm con giúp cho Lộ Khiết. Không ngờ bây giờ lại ép Mạc Hạc Hiên cưới mình, thật khó hiểu, Cao Thị nhờ có phó quý mà đã an toàn hơn, Cao Bác Văn cũng đã thở được. Sếp những ngày qua anh vất vả rồi, thư ký nói, cũng phải cảm ơn mọi người đã không bỏ tôi. Sếp tôi đi theo anh lâu vậy, luôn tin tưởng sếp mà. Thư ký nói tiếp, nhưng lần này cũng phải nhờ phúc đức của thiếu phu nhân, tôi không ngờ. Chính tôi còn không tưởng tượng được, Cao Bác Văn lên tiếng nói. Cả hai nhìn nhau, sau đó anh ngớ ra, liền lên tiếng hỏi tiếp. Chuyện về, 2 năm trước của Lộ Khiết cậu đã tra ra chưa? Đã tra ra rồi thưa sếp, thư ký vội nói, mấy ngày nay do công việc dồn dập nên chưa kịp đưa cho anh xem. Chuyện 2 năm trước thiếu phu nhân bị đánh, là do Diệp Ý Lan đứng sau làm chuyện đó. Cậu nói cái gì chứ? Sếp quả thật là Diệp Ý Lan làm, thư ký vội nói, Cao Bác Văn ngớ ra, vậy những lời cô ta nói trước đây ở bệnh viện là gạt anh sao? Mạc Hạc Hiên cũng bị gạt sao chứ? Căn hộ của Quý Liêm Liêm và Lộ Khiết ở lại trò chuyện, nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn Lộ Khiết nói. Tiểu Khiết cậu có biết rõ ai là người đứng sau chuyện 2 năm trước không? Không, tớ không biết, Lộ Khiết lắc đầu, sau khi tớ nói cậu phải giữ bình tĩnh đấy nhé. Quý Liêm Liêm nắm chặt tay cô nói, Lộ Khiết chắc chắn gật đầu, người đứng sau chuyện đó là do một tay Diệp Ý, Lan làm ra, mục đích của cô ta chính là, cách chương,